Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 44 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai rời đi, Thẩm Duệ đấm mạnh lên trên bàn, chấn động tới mức rượu trên bàn đều đổ ra hết. Đê tiện, đúng là không biết cân nhắc mà. Thẩm Duệ giận dữ nói. Hình Công Huy, không phải anh nói anh ta là một nhân tài hay sao? Tôi thấy anh ta cũng không phải là người như vậy. Hình Công Huy trầm giọng nói. Tôi không ngờ anh ta sẽ dứt khoát từ chối như vậy đâu. Có điều như vậy cũng tốt. Anh ta muốn xúc tiến nghiệp đoàn y học cổ truyền, vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng chút thủ đoạn cản trở để anh ta hiểu được, không có chúng ta, nghiệp đoàn y học cổ truyền sẽ không đi đến đâu hết. Đến lúc đó, dĩ nhiên anh ta sẽ tới tận cửa mà cầu xin chúng ta thôi. Vừa khéo, chúng ta thừa cơ hội này nắm chặt nghiệp đoàn y học cổ truyền trong tay. Thẩm Duệ cười mỉa mai, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Gương mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai còn có dáng người mềm mại thoáng hiện lên trước mắt anh ta. Trong lòng anh ta cũng nổi lên một trận lửa nóng, liếm môi một cái rồi nói. Tới lúc đó, tôi sẽ để cho cô Lý biết được, rốt cuộc, ai mới là người không được. Xe chạy trên một con đường núi lớn khá vắng vẻ, trong xe cũng khá yên tĩnh. Thật ra đề nghị của Hình Công Huy cũng không tệ đâu. Nghiệp đoàn y học cổ truyền cũng cần một lượng vốn tài chính đầu tư lớn. Đặc biệt là hiện giờ, nghiệp đoàn y học cổ truyền cũng vừa mới xúc tiến, không có bất kỳ một con đường nào kiếm được tiền đâu. Ngồi ở vị trí ghế phó lái, Lý Ngọc Mai nhìn qua Đường Tuấn rồi nói. Giấc mơ cũng không thể coi như cơm để ăn. Lần này anh từ chối bọn họ như vậy, bọn họ nhất định sẽ ngầm ngáng chân nghiệp đoàn y học cổ truyền. E rằng sẽ có rất nhiều phiền phức ập tới. Tôi biết chứ, nhưng tôi có tiền, cũng không cần bọn họ đầu tư. Nếu như bọn họ muốn chơi trò đùa giỡn sau lưng tôi sẽ tiếp bọn họ. Bất ngờ, anh nhìn qua kính chiếu hậu, anh nói tiếp. Nếu nói là phiền phức, e rằng bây giờ chúng ta đã gặp được phiền phức rồi đây. Trong lúc nói chuyện, anh đột ngột quay xe, phóng vào trong rừng núi bên cạnh, rồi xe chợt dừng lại ở bãi đất trống bên trong rừng. Lý Ngọc Mai không biết nói chuyện gì, vừa định hỏi thăm đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen theo sát bọn họ vào trong tới rừng. Rừng cách đó không xa. Ở trong xe đi, tôi sẽ xử lý. Giọng điệu của Đường Tuấn nghiêm túc hẳn lên. Anh đã cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ từ chiếc xe đằng kia. Người tới chắc chắn là cao thủ tông sư. Khi Đường Tuấn xuống xe, chiếc xe này đi sau cũng có người bước xuống. Mượn ánh trăng chiếu qua từ trong rừng, Đường Tuấn cũng thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên, chừng 40 tuổi, dáng người khá thấp, mặc áo vét, hiện rõ từng khối cơ bắp cuồn cuộn, giống như được đúc từ sắt thép, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Khóe miệng của người đàn ông này cong lên nụ cười tàn nhẫn, giọng nói của ông ta truyền ra như chuông lớn giữa rừng, chấn động tới mức những chim thú trong rừng cũng phải bừng tỉnh khỏi cơn ngủ say. Thành Chiến nói chuyện rất đúng, cậu thật sự là một cao thủ tông sư. Ông là do Đường Quang Hòa phái đến đây sao? Đường Tuấn hơi sững sờ nói. Người đàn ông nhếch miệng lên cười, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Đường Quang Hòa cũng không thể nào sai được tôi. Chẳng qua nếu cậu là cháu trai của Đường Hạo, vậy thì cậu đáng chết. Ông ta duỗi eo ra, xương cốt phát ra tiếng rốp rốp như tiếng đậu rang. Tuy không biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu đã tu luyện tới tông sư, nhưng hôm nay cậu nhất định phải chết. Khi giọng nói của ông ta rơi xuống, mũi chân hơi trà sát xuống đất, rồi lao về phía Đường Tuấn giống như một con báo. Trong phút chốc, chân khí hùng hồn tuôn ra như nước chảy, một cơn gió qua núi rừng một cách vô cớ. Vô số lá khô đều bị cuốn lên, cảnh tượng trông như rơi vào ngày tận thế. Trong mắt của Đường Tuấn không hề có sợ hãi nào, thân thể thẳng tắp như cây lao. Ngay khi bàn tay của người đàn ông vỗ vỗ tới, anh mới từ từ đánh ra một chưởng. Một chưởng này chính là nhìn rất chậm, nhưng lại rất nhanh. Sau khi vung ra đã vỗ thẳng lên ngực của người đàn ông đó. Bùm một tiếng, toàn bộ thân thể của người đàn ông như diều đứt dây, nhanh chóng bay ra ngoài. Sức mạnh của một chưởng lại có thể kinh khủng đến thế. Người đàn ông vất vả lắm, cuối cùng mới đứng vững vàng lại được, lại còn bị trượt một khoảng 7-8 mét trên mặt đất ở núi rừng. Địa chất núi rừng mềm nhão, ông ta bị trơn trượt cày ra một vệt dài sâu 5-6 phân, cứ như vừa dùng một cái cày sắt, cày thật mạnh vậy. Người đàn ông đứng hình, cả người khẽ run lên, làm tan chút sức lực còn sót lại. Gương mặt của anh ta đầy sợ hãi, như thể anh ta đã nhìn thấy một cái gì đó mà mình không thể tin được. Đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Đường Tuấn, giọng nói nặng nề như sấm rền, gằn từ cổ họng. Sao có thể chứ? Năng lực tu luyện võ công của cậu sao lại mạnh như vậy chứ? Bởi vì liên quan đến nhiều chuyện trong nhà họ Đường, cho nên người đàn ông này biết rõ hơn ai hết. Mới 4-5 tháng trước đây thôi, Đường Tuấn vẫn là một thằng nhóc yếu đuối, trói gà không chặt. Nhưng hiện tại, cậu ấy chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã khiến cho ông ta trượt dài ra xa. Sức mạnh hoàn toàn áp đảo được ông ta. Không phải Thành Chiến nói rằng cậu ta vừa mới bái nhập tông sư sao? Đến cả chân khí còn chẳng biết vận hành như thế nào. Thế mà sao bây giờ cậu ta mạnh như vậy chứ? Người đàn ông càng nghĩ càng thấy sợ. Khi đó Thành Chiến về nhà họ Đường còn kể rằng Đường Tuấn đã được thăng lên chức tông sư. Bọn họ còn cười nhạo anh một hồi. Ngay cả vụ ám sát này, người đàn ông cảm thấy rất ra tay dễ dàng. Cho dù biết Đường Tuấn là cao thủ tông sư, nhưng ông ta có coi ra gì đâu. Dù sao ông ta cũng dày dạn kinh nghiệm trong cảnh giới đại tông sư gần 10 năm. Kinh nghiệm tích lũy có thừa. Nếu ông ta triển hết ra, e rằng một người mới vào cảnh giới tông sư cũng khó mà sống được. Nhưng hiện tại, tất cả những gì xảy ra đã hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của ông ta. Ông ta cưỡng chế nhận một chưởng của Đường Tuấn, khí huyết sôi trào. Chân khí của ông ta như sắp vỡ tung đến nơi. Ông ta đã bị thương rồi. Mình thật sự không phải là đối thủ của nó rồi. Mình phải mau đi thôi. Mau về báo tin này cho ban lão đại mới được. Trong lòng ông ta có ý muốn chuồn. Một chưởng của Đường Tuấn thực sự là quá khủng khiếp. Ông ta không có ý muốn chiến đấu tiếp tục với anh nữa. Đã đến đây rồi thì chớ có chuồn nhanh như vậy chứ. Đường Tuấn dường như đã đoán được ý định của ông ta, lạnh lùng nói. Vừa nói, anh vừa dẫm chân lên mặt đất, liên tiếp 5 bước chân. Mỗi bước cách 3 thước, chẳng mấy chốc đã đến gần chỗ của người đàn ông đứng. Hai tay anh hơi mở ra, như thể đang cầm một quả cầu vô hình, đẩy nhẹ nó về phía người đàn ông này. Chiêu này được gọi là cú đấm giáng trời. Đây là một trong những chiêu thức ở cuốn bí kíp của ông cụ Trình Tuấn Vũ. Mà lúc này Đường Tuấn có thể triển được nó, phải biết là khí thế nhường nào cơ chứ. Không ổn rồi. Khi người đàn ông thấy vậy, thì ngay lập tức ông ta biết mình sắp lâm vào thời khắc sinh tử đến nơi. Trong mắt ông ta, khoảng không giữa hai lòng bàn tay của Đường Tuấn được vô số khí vô hình kết thành một khối cầu. Sức mạnh quyền năng của nó từ trên cao cũng dò dị ra ngoài. Người đàn ông không dám chần chừ nữa, chân khí tỏa ra khắp người. Hai tay đẩy lên, cố gắng đỡ đòn của Đường Tuấn. Dầm một tiếng, cú đấm của Đường Tuấn dội thẳng vào người đàn ông này. Nửa người dưới đến đầu gối của người đàn ông này đã từ từ bị gãy hoàn toàn. Cả người trông chẳng khác gì là một cái cọc gỗ. Bị Đường Tuấn nện cho một cú đấm giáng trời thọt xuống đất. Chỉ lộ ra một cái đầu. Đường Tuấn tiếp đất và thở ra một cách nặng nhọc. Làm sao cậu có thể mạnh như vậy chứ? Chỉ trong 5 tháng thôi, cậu tu luyện như thế nào vậy? Chỉ một cú đấm giáng trời của Đường Tuấn đã khiến cho ông ta sức tàn hơi cạn. Bây giờ còn nói được chuyện là nhờ vào sinh lực của cao thủ tông sư mà thôi. Chết đến nơi rồi, không cần phải biết làm gì nữa. Đường Tuấn từ trên cao xuống, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Yên tâm đi, ông không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng đâu. Chỉ cần người nào nhà họ Đường dám đối địch với tôi sẽ cho chúng xuống suối vàng với ông. Nhìn Đường Tuấn, trong lòng người đàn ông cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Nếu trước kia Đường Tuấn nói câu này, nhất định bọn họ sẽ cười anh. Nhưng hiện tại, chỉ trong vòng 5 tháng, Đường Tuấn đã được thăng lên thành tông sư.

Lúc này, mấy vị vệ sĩ cũng không quan tâm đến hai người Đường Tuấn nữa, thu hồi tầm mắt, lấy súng trong lồng ngực ra, bắn liên tiếp lên người gấu đen. Tiếng súng vang lên liên tục trong rừng rậm. Đáng tiếc, da lông gấu đen thật sự là quá dày. Mặc dù viên đạn có thể làm bị thương nó, nhưng nếu không đoạt mạng nó cũng không né tránh mấy viên đạn. Tấn công Ngài Tô đang ngã trên mặt đất, một bộ hung ác muốn xé tan ông ta thành mảnh nhỏ. Bỏ đi, nếu đã gặp phải rồi, vẫn nên giúp một chút. Đường Tuấn thấy vậy, khẽ thở dài. Tu vi võ công của Ngài Tô này đã ở cảnh giới chân khí sơ kỳ. Nếu bình thường, đánh chết một con gấu đen cũng không khó. Nhưng ông ta vừa phải bận tâm an nguy của một già một trẻ, không thể toàn lực thi triển, mới bị gấu đen thừa dịp chống trả vào. Bùm một tiếng, Đường Tuấn cong ngón tay, trong không khí phát ra một âm thanh ma sát bén nhọn. Nhưng lúc này, tiếng súng và tiếng giống giận dữ của gấu đen, căn bản không ai nghe thấy. Chân khí của Đường Tuấn lấy thế sét đánh vào sau cổ của gấu đen, phát ra tiếng xì xì rất nhỏ. Bước chân của gấu đen hơi dừng lại một chút, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm vài phần. Một kích này của Đường Tuấn đã giết chết nó. Cơ hội tốt. Ngài Tô thấy thế, đại khiếu một tiếng, thân hình như chim én nhảy lên, một quyền nện lên trên đầu của gấu đen. Trong nháy mắt, mắt của gấu đen lóe ra tia sáng không cam lòng, cuối cùng vô lực ngã xuống. Anh Đường, người kia thật sự là lợi hại. Một con gấu đen lớn như vậy, ngay cả đạn bắn cũng không chết, lại có thể bị anh ta đánh chết tươi kìa. Trong mắt của Hoa Tiểu Nam có vẻ rất ngạc nhiên, rõ ràng cũng bị hành động của Ngài Tô dọa sợ. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tu vi của Ngài Tô này quả thật là khá mạnh, mạnh hơn tông sư bình thường một chút. Ngài Tô, ngài không sao chứ? Nhìn thấy gấu đen ngã xuống, ông lão tóc bạc vội vàng tiến lên hỏi. Ngài Tô là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chuyến này, không được phép để xảy ra sai sót. Ngài Tô khẽ lắc đầu, có chút mệt mỏi nói. Chân khí tiêu hao hơi nhiều, nghỉ ngơi một đêm là được. Vậy còn tay phải của ngài... Ông lão cúi xuống nhìn tay phải của Ngài Tô, chút do dự hỏi. Cụ Hà, đây chỉ là chút thương tích nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Tôi bôi đại chút thuốc cao là được thôi. Chỉ là hôm nay chúng ta không thể tiếp tục đi lên phía trước nữa, phải ở tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một chút, chờ tới rạng sáng ngày mai rồi mới tiếp tục lên đường. Ngài Tô trả lại không chút để bụng. Ngài Tô quá lợi hại, một con gấu đen lớn như vậy lại có thể bị ngài ấy sống sờ sờ đánh chết. Ngài Tô quả nhiên không phải là người bình thường. Mấy vệ sĩ xem xét tình huống của gấu đen một chút, sau khi xác nhận nó đã tắt thở, không ngừng khen ngợi Ngài Tô. Ngài Tô lắc đầu nói, con gấu đen này quả thực là có chút khó đối phó. Nếu không phải vừa rồi, không biết nó bị làm sao, động tác bỗng dưng chậm lại nửa nhịp, tôi nghĩ muốn giết chết nó cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù là nói như thế, nhưng vẻ đắc ý hãnh diện trong mắt Ngài Tô lại hết sức rõ ràng. Về phần vì sao gấu đen lại đột nhiên chậm nửa nhịp, anh ta cũng không có đi sâu nghiên cứu, còn cho là do sức lực của gấu đen đã cạn kiệt. Anh ta đương nhiên sẽ không nghĩ là do vị cao thủ tông sư Đường Tuấn ở bên cạnh trợ giúp cho anh ta một tay. Có đại cao thủ như Ngài Tô đây tọa trấn, chuyến hành trình đến dự y cấp lần này của chúng ta mới có thể thoải mái được như vậy. Ông cụ Hà cảm khái nói. Ngài Tô lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu. Cụ Hà, cô nói những lời này quá là sớm rồi. Tôi chỉ có tu vi chân khí cảnh sơ kỳ thôi. Dược y cốc là môn phái truyền thừa ngàn năm. Y võ cùng tu, trong đó tất nhiên còn có chân khí tông sư. Theo như truyền thuyết, cao thủ chân khí cảnh hậu kỳ có thể di chuyển trong không trung thời gian ngắn, thậm chí còn đạp không đi. Những người tài giỏi như thế được xem là đại cao thủ trong võ đạo. Chỉ không biết lần này có cơ hội được nhìn thấy hay không thôi. Anh ta nhìn đám người cụ Hà đột nhiên bình tĩnh trở lại, rồi nói. Đương nhiên, nếu có, tôi cũng đi cùng. Dự y cốc chắc chắn cũng phải nể mặt tôi một chút. Một vị cao thủ tông sư ở chỗ nào cũng có thể được coi trọng. Đám người cụ Hà nghe vậy, trong lòng mới hơi yên tâm. Ông ta dặn dò mấy tên vệ sĩ dọn dẹp một chút, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ, mà ông ta thì đang gỡ một cô gái trẻ tuổi, có gương mặt xanh xao. Một tên vệ sĩ đi cùng cũng đi tới chỗ của đám người Đường Tuấn bên này. Về phần ngài Tô, anh ta chỉ ở xa xa liếc mắt nhìn hai người Đường Tuấn một cái, lập tức tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì nguyên nhân giữa đan điền có thia khí lạnh kia, chân khí đang bành trướng bên trong cơ thể của Đường Tuấn đã hoàn toàn phẳng lặng xuống, làm cho anh nhìn qua không hề có gì khác với người bình thường. Tu vi võ đạo của ngài Tô thấp hơn với Đường Tuấn, đương nhiên không nhìn ra được thực hư của anh. Hai người là ai? Tại sao lại theo đuôi chúng tôi đi vào chứ? Vẻ mặt của tên vệ sĩ bên cạnh cụ Hà cảnh giác nhìn hai người Đường Tuấn, trong tay còn cầm súng, lạnh lùng dò hỏi. Chúng tôi không có theo đuổi các người. Cái mũi dáng vẻ yêu kiều của Hoa Tiểu Nam nhăn lại, nhỏ giọng bực bội nói. Cụ Hà đã khôi phục lại dáng vẻ oai phong, ngăn vệ sĩ đang muốn hỏi tiếp, lên tiếng nói. Vậy nhóm hai người trẻ tuổi mấy người, vì sao lại đến nơi này chứ? Chúng tôi cũng đi tới dược y cốc xin thuốc. Đường Tuấn nói. Sắc mặt của cụ Hà bỗng chốc trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người. Xin thuốc sao? Chỉ dựa vào hai người thôi sao? Trong giọng nói của cụ Hà có chứa một chút châm biếm. Đường đi tới dược y cốc, không biết là có bao nhiêu nguy hiểm. Hai người có thể đi được đến nơi này, chỉ sợ là đi theo sau lưng chúng tôi mà kiếm chút lợi ích. Đoạn đường tiếp theo sẽ không còn yên ổn như vậy nữa. Chúng tôi cũng không rảnh mà chơi đùa cùng hai tên nhóc các người đâu. Nhân lúc trời còn chưa tối, đi theo đường cũ mà nhanh chóng quay trở về đi. Đường Tuấn nghe vậy, khẽ lắc đầu nói. Chúng tôi phải đi tới dược y cốc. Tên nhóc thối tha, lỗ tai của cậu bị điếc sao? Bảo cậu cút đi thì cút đi nhanh đi, nói nhảm cái gì chứ? Vệ sĩ kia nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm khinh thường. Cậu cũng không phải là ngài Tô, thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào bản thân cậu là có thể thuận lợi tiến vào dược y cốc hay sao? Nếu như không phải dọc đường đi, chúng ta đã không giết chết không ít dã thú, thì hai người các người làm sao đến được chỗ này chứ? Đã sớm trở thành bữa tối của đám dã thú trong rừng rậm nguyên thủy này rồi. Anh nói cái gì vậy? Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh lùng nhìn về phía tên vệ sĩ đang nói chuyện. Tên nhóc thối, tôi... Vệ sĩ kia bị Đường Tuấn nhìn chằm chằm, lập tức nổi giận, vừa định tiếp tục nói, cũng không biết vì sao anh ta chỉ cảm thấy hô hấp của bản thân bỗng nhiên bắt đầu trở nên khó khăn. Ngay cả nhịp tim cũng chậm lại. Thậm chí còn có cảm giác chỉ cần anh ta nói thêm một chữ phía sau nữa lập tức sẽ có tai họa chết người ập đến. Được rồi. Cụ Hà khoác tay áo, chân mày màu xám trắng nhíu một chút. Cậu đã không nghe lời khuyên nhủ như vậy, tôi cũng không nói thêm nữa. Nhưng mà dọc đường đi tiếp theo đây, chúng tôi sẽ không bảo vệ mấy người tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như mấy người có xảy ra chuyện gì, thì cũng đừng trách nhóm tôi. Lúc này, Đường Tuấn mới thu hồi ánh mắt sáng tỏ. Tu luyện võ đạo đến cảnh giới cao thâm, tinh thần thực lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào mục kích là có thể làm cho người bình thường đánh mất tâm trí. Vừa rồi, nếu như tên vệ sĩ kia nói tiếp, mục kích của Đường Tuấn có thể làm cho tinh thần của đối phương rối loạn, biến thành đần độn. Không cần đâu, chúng tôi có thể tự bảo vệ mình. Đường Tuấn thản nhiên nói. Cụ Hà cười cười, có chút cân nhắc. Khẩu khí của anh bạn trẻ đây thật không nhỏ đâu. Nhưng mà chỗ này là ở giữa rừng rậm. Không phải chỉ cần nói là có thể làm được. Vừa rồi cậu có nhìn thấy ngài Tô kia không? Nếu như cậu có một nửa bản lĩnh của ngài ấy, thì mới có tư cách nói ra những lời này. Đường Tuấn chỉ cười nhạt, cũng không muốn giải thích nhiều. Ngài Tô ở trong mắt người bình thường, quả thật là mạnh mẽ. Nhưng nếu bắt đầu giao thủ với anh, trong vòng 10 chiêu, anh đã có thể giết chết anh ta. Về phần đánh bại, chỉ cần một chiêu là đủ. Được rồi, đã nói đến nước này rồi, tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Mấy người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cụ Hà lập tức dẫn theo vệ sĩ và thiếu nữ, quay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần.